ngay cả hoàng hậu run sợ run trong lòng. Thái tử, con trọng thương chưa lành, sao có thể xuống giường? Kẻ điên này lại muốn làm gì? Ai lại đắc tội với hắn? Thái tử quét mắt qua đám thái y rụt rè kia. Những người này trước đây đều gặp hắn nhiều lần ở kinh thành. Từ nhỏ, hắn đã đau đầu triền miên. Ngày nào cũng phải tiếp xúc với thái y viện. Trần thái y, thái tử dừng lại trước mặt một vị thái y trung niên. Giọng hắn bình tĩnh, phát âm từng chữ rất nhẹ, mang theo hơi thở bệnh tật nhàn nhạt, nhưng cũng đủ khiến người ta sinh ra sợ hãi. Cách chương.